Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2365, chương 2368, kết giới phá diệt. Một bên, Quảng Thành Tử cũng vẻ mặt thành thật nhẹ gật đầu, mặc dù cùng Vương Sung tiếp xúc thời gian cũng không lâu. Nhưng trên người Vương Sung, hắn lại cảm thấy một chút đồ vật đặc biệt. Trên người Vương Sung có một loại đặc thù kiên trì, tựa hồ ở trên người hắn xưa nay không tồn tại từ bỏ hai chữ. Có lẽ tựa như cỏ nhỏ nó như vậy, chỉ có hắn mới có thể ngăn cản thiên, cứu vớt thế giới này, mà lại mặc kệ là Đại La Tiên Quân, vẫn là Thái Ất đứa bé kia, đều đem hắn coi như thế giới này hy vọng. Quảng Thành Tử nguyện ý tin tưởng bọn họ, cũng tin tưởng mình. Thời gian cấp bách, Vương Sung rất nhanh liền trở về đại điện bên trong, lần nữa tiến vào vạn tượng thế giới bên trong. Thời gian phi toa, trong nháy mắt chính là qua nửa ngày, vẫn là không có động tĩnh sao? Đám người thủ ở ngoài điện, nhìn qua đại điện bên trong Vương Sung bóng lưng, trong lòng âm thầm lo lắng. Đã qua nửa ngày thời gian, Vương Sung liền giống như pho tượng một mực không hề động qua. Khí tức trên thân cũng không có biến hóa chút nào. Thiên cung lực lượng càng ngày càng mạnh. Tiếp tục như vậy, chúng ta liền thật không có bất luận cái gì cơ hội. Lý Huyền Đồ thần sắc nặng nề nói. Lúc nói chuyện, hắn ngẩng đầu nhìn liếc mắt bên ngoài. Vẻn vẹn nửa ngày thời gian, tầng ngoài cùng hiên viên kết giới cùng đám người ở giữa khoảng cách liền rút ngắn một lần. Đây là kết giới lực lượng tại giảm bớt. Thiên đế cung bên ngoài, nguyên bản vô tận đại dương mênh mông bốc hơi, sáu cái trụ lớn vị trí cũng trên diện rộng di chuyển về phía trước. Mà kết giới bên trên hình chiếu kinh sư bên trong, càng ngày càng nhiều bóng người thành phê giống như cọc gỗ giống như ngã xuống. Lý Huyền Đồ thậm chí nhìn thấy chí ít một nửa cấm quân cùng Kim Ngô Vệ ngã trên mặt đất. Liền giống như quân bài domino, hiện tại hết thảy đều đã vô pháp ngăn cản, nhưng mà mặc dù như thế, Lý Huyền Đồ y nguyên duy trì khắc chế, mà giờ này khắc này, vạn tượng thế giới bên trong, Vương Sung trong lòng đồng dạng ngưng trọng vô cùng, đến cùng thế nào mới có thể phá mất Thiên Thiên Cung? To lớn Thiên Cung hình chiếu trước, Vương Sung chau mày. Ngồi xếp bằng ở đó khẽ động không động, ngoại giới mới trôi qua nửa ngày, nhưng đối với Vương Sung đến nói, hắn ở đây chí ít đã vượt qua 3-4 ngày thời gian. Cái này 3-4 ngày thời gian bên trong, Vương Sung mỗi một khắc đều đang suy nghĩ, nhưng thủy chung không tiến triển chút nào. Thời gian mỗi quá khứ một khắc, đối với Vương Sung đều là một loại dày vò, nhất sinh nhị. Nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, thiên cung bản nguyên chính là một, mà lại là mạnh nhất một. Một diễn sinh ra được vạn vật, ý cảnh như thế này bản thân liền là mạnh nhất, căn bản là không có cách đánh vỡ. Rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể giải quyết? Vương Sung chau mày, trong lòng tự lẩm bẩm. Vấn đề này hắn đã suy tư cực kỳ lâu, nhưng thủy chung không có tiến triển. Thiên cung mở đầu là một, điểm cuối cùng lại là vô cùng vô tận. Hắn có thể thôn phệ toàn bộ thế giới, dung hợp vô số thời không, thậm chí kéo dài đến vô tận trong thái không, vĩnh viễn không có cuối cùng. Loại này tình thế là vô pháp ngăn cản. Vương Sung thậm chí không cách nào tưởng tượng, nếu như không có người ngăn cản, thiên dã tâm cuối cùng sẽ phát triển đến mức nào. Bất quá Vương Sung lại biết còn có một loại phương pháp có thể ngăn cản đây hết thảy, đó chính là Vạn Lưu Quy Tông. Nước có thể chảy qua núi cao, trôi qua đại địa, hình thành dòng suối nhỏ, hình thành giang hà, hình thành hồ nước, một mực vô cùng vô tận phát tán xuống dưới, phân bố toàn bộ thế giới. Nhưng đã đến cuối cùng, trăm sông vào biển, sở hữu giang hà hồ nước lại toàn bộ về tới biển rộng, về tới cái kia ban đầu. Một, nếu như đem thiên tại thiên cung bên trong ẩn chứa ý cảnh hoàn toàn trái lại, sáng tạo một cái, nghịch thiên cung. Trên lý luận, cần phải liền có thể đối phó thiên cung. Vấn đề duy nhất là, cho dù làm được điểm này, cũng sẽ là trở về đến lúc ban đầu. Một, chỉ là cùng thiên cung bên trong mạnh nhất. Một, bình khởi bình tỏa. Vô pháp vượt qua, tự nhiên cũng liền vô pháp đánh bại. Đến cuối cùng, hết thảy chỉ là hồi đến điểm bắt đầu. Làm thế nào? Đến cùng phải nên làm như thế nào? Vương Dung ngẩng đầu lên, tự lẩm bẩm, trong lòng nặng nề vô cùng. Thiên cường đại cùng thiên phú xa siêu việt hơn xa tưởng tượng. Hắn từ vũ trụ hỗn độn phong bảo bên trong lĩnh ngộ ra đại đạo lực lượng, đồng thời sáng tạo ra tòa này thiên cung. Vương Dung mặc dù lo lắng hết lòng, dù là tăng thêm hoàng đế hiên viên trợ giúp, cũng chỉ là đạt đến cùng hắn bình khởi bình tọa tình trạng. Y nguyên không đủ lấy phá giải thiên cung, giải quyết đây hết thảy. Làm thế nào, đến cùng nên làm như thế nào? Vương Dung tự lẩm bẩm, rơi vào trầm tư. Thời gian phi toa, chớp mắt lại là một canh giờ trôi qua. Khoảng cách thời khắc cuối cùng chỉ còn 2 canh giờ. Ai, không biết qua bao lâu. Quảng Thành Tử thở dài một tiếng, ánh mắt u ám không ít. Thời gian lâu như vậy trôi qua, đại điện bên trong, Vương Dung vẫn như cũ như là pho tượng, giống như ngồi xếp bằng. Khẽ động không động, hiên viên kết giới cột sáng bên trên, hình chiếu ra kinh sư bên trong, chí ít đã có 7 thành trở lên người linh hồn cùng ý thức bị hút vào thiên cung bên trong. Không còn kịp rồi, hết thảy đều đã chậm. Quảng Thành Tử thở dài một tiếng. Mặc dù nói còn có 2 canh giờ, nhưng từ thiên cung vận chuyển đến xem, chỉ sợ căn bản không cần dài như thế. Theo đại lượng linh hồn cùng tinh khí rót vào thiên cung, cái này tòa khổng lồ pháp khí sẽ chỉ vận chuyển được càng lúc càng nhanh. Trên thực tế, chỉ sợ nhiều nhất còn có 1 canh giờ rưỡi. Quảng Thành Tử lo lắng còn không ngừng cái này. Thiên đế cung bên ngoài, cái kia phiến vô tận đại dương mênh mông đã bị bốc hơi hơn 9 thành. Còn lại nước biển chỉ tương đương tại một cái hồ nước nhỏ. Mà từ đám người góc độ nhìn lại, phía ngoài nhất hiên viên kết giới cùng thiên đế cung kim sắc vòng bảo hộ ở giữa đã chỉ có hơn 10 trượng khoảng cách. Cái này cũng mang ý nghĩa thiên lúc nào cũng có thể công phá nơi này. Khác một bên, Lý Huyền Đồ không nói gì. 2 con mắt của hắn đóng chặt, cho dù chỉ còn lại 1 điểm cuối cùng thời gian, hắn cũng tại dốc hết toàn lực, muốn ý đồ tìm ra phá giải phương pháp, nhưng là nắm chặt trên MU bàn tay, cái kia từng đầu nhô ra gân xanh đã nói rõ kết quả sau cùng. Tại trước đó mấy canh giờ bên trong, Lý Huyền Đồ nếm thử các loại phương pháp ý đồ phá hoại thiên cung. Bao quát lại không hạn tại thi triển ra lực lượng mạnh nhất trực tiếp oanh kích thiên cung. Dùng đơn giản nhất phương pháp nguyên thủy phá hoại nơi này. Nhưng mà Lý Huyền Đồ sở hữu nếm thử đều thất bại. Tựa như Vương Dung cùng hiên viên cộng đồng cho ra kết luận đồng dạng. Một chính là vạn, vạn chính là một, toàn bộ thiên cung liền thành một khối. Công kích thiên cung bất luận cái gì một nơi đều tương đương tại công kích cả tòa thiên cung. Lý Huyền Đồ công kích một khi tiếp xúc đến thiên cung mặt ngoài, lập tức bị phân tán ra ngoài, khuếch tán đến toàn bộ thiên cung, uy lực trên diện rộng giảm bớt. Đồng thời đến cuối cùng, liền liền Lý Huyền Đồ bộc phát ra cương khí đều bị thiên cung hấp thu. Kiện thần khí này căn bản không có khả năng bị phá hỏng. Đây chính là Lý Huyền Đồ nếm thử chỗ có phương thức sau cho ra kết luận. Ầm ầm, liền ở trong đại điện đám người lâm vào suy nghĩ thời điểm. Không có chút nào dấu hiệu, một cỗ khổng lồ lực lượng kinh khủng lấy thế lôi đình vạn quân đột nhiên đụng vào phía ngoài nhất. Hiên viên kết giới bên trên. Năng lượng to lớn va chạm khiến cho cả tòa thiên đế cung đều kịch liệt run rẩy lên. Bạch, sát na gian, đám người thần sắc giật mình, cùng nhau mở mắt nhìn về phía ngoài điện. Rầm rầm, liền tại ánh mắt của mọi người bên trong, Hiên Viên kết giới cùng Thiên Đế cung vòng bảo hộ ở giữa nước biển đột nhiên sôi trào. Tại cái kia cỗ năng lượng khổng lồ tác dụng dưới nháy mắt bốc hơi hầu như không còn. Mà mất đi những năng lượng này trèo trống. Phía ngoài nhất Hiên Viên kết giới đột nhiên cấp tốc co vào. Trong chớp mắt liền gần sát đến kim sắc vòng bảo hộ bên ngoài. Hai trọng vòng bảo hộ ở giữa chỉ còn một quyền khoảng cách. Không được, thấy cảnh này, tất cả mọi người nháy mắt đổi sắc mặt. Không ai từng nghĩ tới, Thiên Hội ở thời điểm này phát động công kích. Xem ra chấm xem trọng các ngươi. Đột nhiên, một cái âm thanh vang dội tại tất cả mọi người trong tai vang lên. Thanh âm chưa dứt, quang ảnh lóe lên. Một thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại phía ngoài nhất Hiên Viên bên ngoài kết giới. Thiên, nhìn thấy đạo thân ảnh quen thuộc kia, đám người thần sắc biến đổi lớn. Không chỉ là bởi vì Thiên xuất hiện, mà là bởi vì lúc này giờ phút này xuất hiện tại Hiên Viên bên ngoài kết giới không phải Thiên hình chiếu, mà là Thiên chân thân, cùng đột quyết chuyến đi khác biệt. Hiện tại Thiên hấp thu đại đường kinh sư đại lượng bách tính tinh khí. Chỉnh cá nhân thực lực trên diện rộng đề thăng. Từng lớp kim quang như núi như biển. Ngưng tụ như thật. Không ngừng từ trong cơ thể hắn cọ rửa mà ra. Một khắc này Thiên, giống như giữa thiên địa hạo nhật. Lóa mắt được làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Ngoặc kép, đã như vậy, đợi chuyện nơi đây kết thúc. Chấm đem tự mình xuất thủ, kết thúc thế giới này, tái tạo một cái mới văn minh. Thiên nói, ngón tay duỗi ra, ầm ầm, sau một khắc, toàn bộ Hiên Viên kết giới nháy mắt băng liệt, triệt để vỡ nát, duy thì toàn bộ thế giới sau cái trụ lớn cũng tại tiếng tạch tạch bên trong chia năm xẻ bầy. Hóa vì bột mịn, ngoặc kép chấm than, thấy cảnh này, đám người tâm thần kịch chấn. Liên liên quảng thành tử sắc mặt đều khó nhìn vô cùng. Nguy cơ đến mức như thế nhanh chóng. Cứ thế tại tất cả mọi người đều trở tay không kịp. Quảng thành tử nguyên bản dự tính đám người còn có một canh giờ rưỡi thời gian. Nhưng là hiện tại xem ra, Thiên căn bản không cho bọn hắn thời gian này. Ông, giữa không trung, Thiên đạp chân xuống, cả người có như u linh nháy mắt biến mất. Tái xuất hiện thời, đã dán chặt lấy Thiên Đế cung bên ngoài kim sắc vòng bảo hộ bên trên. Từ bỏ đi, nghênh đón các ngươi số mệnh, Thiên Mục quang lạnh lùng. Vừa nói, một bên chậm rãi duỗi ra tay phải, ấn tại Thiên Đế cung bên ngoài kim sắc vòng bảo hộ bên trên. Đồng thời cũng là đám người cuối cùng một lớp bình phong bên trên. Không được, đám người nheo mắt. Chỉ cảm thấy một cỗ áp lực trước đó chưa từng có đập vào mặt. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều ngửi thấy một cỗ nồng đậm khí tức tử vong. Thiên thực lực quá mạnh. Phía ngoài nhất Hiên Viên kết giới đã phá. Lấy Thiên thực lực, chỉ cần lại công phá cái này tầng cuối cùng bình chướng. Tất cả mọi người chỉ có một con đường chết. Trọng yếu nhất chính là... Hiện tại Vương Sung còn tại đại điện bên trong suy nghĩ đối sách. Nhưng là Thiên hiển nhiên không định cho hắn thời gian này. Lý Huyền Đồ, tình huống khẩn cấp. Quảng Thành Tử quay đầu nhìn về phía Lý Huyền Đồ. Đột nhiên quát lên một tiếng lớn. Oanh, cơ hồ là đồng thời. Lý Huyền Đồ đan điền chấn động. Một đạo âm dương thái cực nháy mắt ra hiện tại hắn dưới chân. Mà Lý Huyền Đồ thì tụ tập toàn thân công lực, bỗng nhiên một trường chụp về phía dưới thân âm dương thái cực đồ. Sát na gian, một nguồn sức mạnh mênh mông đánh vào Lý Huyền Đồ dưới chân đại địa. Cuối cùng cấp tốc bổ sung đến Thiên Đế cung bên ngoài kim sắc vòng bảo hộ bên trên. Khoảng thời gian này, mặc dù Lý Huyền Đồ cùng Quảng Thành Tử không có suy nghĩ ra phá giải thiên cung phương pháp, nhưng cũng không phải là không thu được gì. Chí ít, hai người sớm đã ngờ tới Thiên khả năng trước thời hạn phát khởi công kích. Đồng thời tìm được Hoàng đế Hiên Viên lưu lại kết giới đầu mối then chốt. Cũng nghĩ đến lợi dụng tự thân công lực gia cố kết giới. Vì Vương Xung tranh thủ thời gian phương pháp, ông quả nhiên đạt được Lý Huyền Đồ động thiên cảnh cương khí gia trì. Nguyên bản lung lay sắp đổ kim sắc vòng bảo hộ đột nhiên vững chắc không ít. Không có ích lợi gì, vùng vẫy giấy chết mà thôi. Ngay lúc này, thiên thanh âm tại tất cả mọi người vang lên bên tai. Hắn chân thân lơ lửng tại lồng ánh sáng màu vàng bên ngoài. Một cái tay kề sát tại thiên đế cung kim sắc vòng bảo hộ bên trên. Trên mặt không có chút nào chấn động, coi như người hao hết toàn thân công lực lại như thế nào. Có thể tranh thủ bao lâu đâu, nửa chén trà nhỏ, vẫn là một nén hương. Thiên thanh âm lạnh lùng cực kỳ, tất cả mọi thứ đều tại trong dự đoán của hắn. Lý Huyền Đồ đám người cử động hắn thấy không có chút ý nghĩa nào. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.